bình thường lạnh lùng kiêu ngạo là thế. Vậy mà bây giờ lại ngồi xổm ở trước mặt Cao Thanh Thu giúp cô đi giày. Nội tâm vô cùng rúng động. Đây là Hoa Ngọc Thành mà anh ta từng quen biết sao? Cách chương.